Nam Phi thất sủng, chương 11:11, phi tần mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời hắn, buổi chiều y đến chính điện hoàng hậu và bốn cô gái đậu tuyển đã có mặt ở đó. Thấy y đến, hắn liền đứng dậy tiến về phía y. Hắn, quý phi, người đến rồi. Y, thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn an. Cô ta ngồi trên tòa, đôi mắt liếc về phía y. Cô ta đã đoán ra kế hoạch thất bại. Vừa lo sợ vừa tức giận. Hắn, Cao Đinh, bắt đầu được rồi. Cao Đinh, Diệp Kha Ô Lâm thị Ô Lâm Gia Cát, tròn 16 tuổi. Dung Giai thị Dung Khả Lan, tròn 16 tuổi. Thuần tộc Thuần Ý Mãn, tròn 15 tuổi. Chu Di Hân tròn 15 tuổi. Hoàng hậu, Ô Lâm Gia Cát, xuất thân cao quý, diễm lệ xinh đẹp. Phong làm Diệp Phi, y, hoàng hậu nương nương, hậu cung không phải là nơi dễ vào. Ngay từ đầu, người cũng là xuất thân cao quý nhưng vẫn từng bước đi lên. Thần thiếp thấy nếu phong cho cô ấy phi vị sẽ thiệt thòi cho Diễm Phi và Phụng Phi. Phong tần vị hoàng thượng thấy có ổn không? Hắn, ổn rồi, phong Diệp Tần là hợp lẽ nhất. Y, Dung Khả Lan, xuất thân Dung gia, Dung tướng quân ở ngoài xa trường nhiều năm cống hiến cho triều đình. Vẻ ngồi lại lại hiền diệu, hoạt bát, phong làm quý nhân, hoàng hậu, thuần tộc danh giá. Thuần Ý Mãn không thể thấp hơn Dung Giai thị. Phong làm quý nhân, đệ thấy thế nào? Y, thần thiếp thấy rất hợp lý. Hoàng hậu, còn Chu Di Hân, xuất thân không như những người khác, nhưng vẻ ngoài lại không tệ, đành để muội ấy làm thường tài. Cao Đinh, Ô Lâm Gia Cát phong làm Diệp Tần, Dung Giai thị phong làm Dung quý nhân, Thuần Ý Mãn phong làm Thuần quý nhân, Chu Di Hân phong làm Chu thường tài. Hoàng hậu, họ mới vào cung, sắp xếp cho Dung quý nhân và Thuần quý nhân ở Diễm Linh cung. Chu thường tại ở Phụng Mai cung. Diệp Tần, hoàng hậu nương nương, thần thiếp chưa biết nhiều quy tắc để có thể sở hữu riêng một tẩm cung của chính mình. Thần thiếp cũng là nhờ xuất thân mới được phong tần vị. Thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đoàn quý phi nương nương cho thần thiếp được ở cùng các tỷ muội còn lại. Y, hoàng thượng, bốn người họ đã thân nhau từ trước. Diệp Tần khó lòng cách xa, hãy cho cô ấy ở Phụng Mai cung cùng Chu thường tài. Hắn, được, khi nào lên phi vị, nàng phải đảm nhận tẩm cung riêng của mình. Diệp Tần, thần thiếp tạ hoàng thượng khai ân. Cao Đinh, các vị chủ tử, kiệu đã đến, xin mời. Họ rời đi, hoàng hậu cũng trở về cung, chỉ còn lại hắn và y. Y, hoàng thượng, trời cũng đã tối, thần thiếp không ở lại làm phiền người nữa, xin cáo lui. Hắn, không phiền, đêm nay người ở lại đi. Y đến bên cạnh hắn ngồi xuống, tay câu lên cổ hắn, mỉm cười. Dùng ngón trỏ khều nhẹ mũi hắn chọc ghẹo. Y, hoàng thượng xấu tính, vừa mới sắc phong thêm phi tần, không chịu tầm mà lệnh cho thần thiếp ở lại. Thật quá bất công, cho nên, đêm nay nhất định thần thiếp sẽ không thị tầm. Hoàng thượng, thần thiếp cáo lui đây. Hắn, người lại là đang chọc chẫm sao? Y, nửa thật nửa giả. Y rời khỏi chính điện, muốn quay về ngủ sớm để sáng mai gặp hắn. Sáng hôm sau, y thức dậy rất sớm, tự tay vào ngự thiện phòng nấu thức ăn cho hắn, vui vẻ bắt tay làm việc, vô cùng khéo léo. Sau khi xong, y thay y phục sạch sẽ rồi cùng Tường Lam mang thức ăn đến chính điện. Y không cho người báo vì muốn hắn bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn là Thuần quý nhân đang ngồi trên đùi hắn, tay cầm bát chè sen đút hắn ăn. Y cười khẩy thầm nghĩ trong lòng. Đúng là bản chất đế vương, chẳng bao giờ yêu ai thật lòng cả. Y quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong, Thuần quý nhân nhìn thấy bóng dáng y, liền rời khỏi người hắn. Thuần quý nhân, hoàng thượng, xin thứ lỗi cho thần thiếp. Lần sau thần thiếp sẽ lại đến, thần thiếp cáo lui. Cô nhanh chóng rời khỏi đó đuổi theo y, đến khi gần bắt kịp vội vàng hành lễ. Thuần quý nhân, thần thiếp xin thỉnh an quý phi nương nương. Y dừng bước xoay người lại, cởi áo choàng trên vai khoác lên cho cô. Y, lần sau hãy ăn mặc kín đáo vào. Đây không phải là nơi để mặc y phục như vậy. Không lẽ đến mùa đông cô cũng mặc y phục như này sao? Cô sẽ bị lạnh đến đông cứng. Vậy nên từ nay hãy sửa lại cách ăn mặc của mình. Nếu còn mặc quần áo như thế nữa sẽ bị người khác dòm ngó, khiến hoàng thượng không vui, còn bị các phi tần khác trách mắng. Mau đứng lên đi. Đang hầu hạ hoàng thượng cô chạy theo bổn cung nhanh như vậy có chuyện gì sao? Thuần quý nhân, ở đây nói chuyện không tiện. chúng ta đến ngự hoa viên có được không? Y, Tường Lam, ngươi mang bát canh gà về cho tên trong ngục lao đi. Xem như đây là ân huệ cuối cùng của bổn cung dành cho hắn. Chúng ta đi, họ nhanh chân cùng nhau đến ngự hoa viên. Y không nhắc lại chuyện lúc nãy, cô ấy là phi tần mới, lọt vào mắt xanh của hoàng thượng nên được sủng ái là lẽ thường tình. Và lại đang hầu hạ hoàng thượng, cô ấy lại vội vã chạy theo y, chắc chắn có chuyện gì đó rất gấp. Phía sau họ còn có một người đi theo, là hắn. Khi Thuần Quý Nhân vội vàng rời đi, hắn nghĩ cô ấy đã nhìn thấy ai đó bèn đi theo. Không ngờ lại là y, hắn vô cùng bối rối không biết đối diện với y thế nào. Thuần Quý Nhân, Quý Phi nương nương xin người ra tay cứu chúng thiếp với. Y, đã xảy ra chuyện gì sao? Thuần Quý Nhân, đêm qua khi dọn vào Diễm Linh Cung, thần thiếp và Dung Quý Nhân được xếp vào hai phòng nhỏ cạnh nhau. Cũng thân thiết từ trước nên có nói chuyện một lát. Vô tình để Diễm Phi nương nương nghe được Dung Quý Nhân rất ngưỡng mộ người. Cô ấy đuổi thần thiếp về phòng của mình, ở bên này cô ấy cho người đánh Dung Quý Nhân. Đến mức tỷ ấy kêu la cầu xin, thần thiếp sợ rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài, cuộc sống của chúng thiếp sau này sẽ chẳng dễ dàng. Thần thiếp lẻn ra khỏi cung, tìm người cầu cứu. Thần thiếp không dám làm phiền hoàng hậu nương nương nên đã đến Lý Nghi Cung. Ai ngờ rằng, Hoàng Quý Phi chẳng những không quan tâm, còn trách phạt thần thiếp vì quấy rầy giấc ngủ của người. Thần thiếp bị phạt quỳ trước của hai canh giờ. Khi trở về, Dung Quý Nhân đã ngất xỉu trên nền đất lạnh. Đôi tay giống như bị ai đó giẫm lên, khóe miệng thì rỉ máu. Hai má đều hằn lại dấu tay, tóc tai thì bê bết hết. Thật sự rất thảm hại. Y, tại sao không đến Lưu Ngọc Cung hay là đến tìm ta? Thuần Quý Nhân, sau khi bị phạt quỳ, cũng đã canh ba. Thần thiếp nóng ruột muốn xem tỷ tỷ hiện giờ như thế nào nên lập tức trở về Diễm Linh Cung. Y, vậy hôm qua không phải muội thị tẩm sao? Thuần Quý Nhân, hôm qua là Diệp Tần tỷ tỷ được thị tẩm. Nên hôm nay thần thiếp mới có cơ hội gặp hoàng thượng. Thần thiếp muốn kể cho người nghe hết sự thật nhưng, thần thiếp chỉ là một quý nhân mới vào cung. Vu Không Ái Phi là tội chết. Lúc đó, nhìn thấy bóng lưng của người, thần thiếp chợt nghĩ lúc này chỉ có người mới cứu được chúng thiếp thôi. Hôm qua, khi được phong vị, thần thiếp đã nhìn người. Lúc đó người điềm tĩnh, dịu dàng và có thể sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó hết. Quý phi nương nương, xin hãy cứu chúng thiếp khỏi nơi đó. Cách chương.